Cái gì mà huynh đài? Vì sao lại gọi lạnh nhạt như vậy? Trong lòng Trác Phàm thèm kêu hỏng bét, lập tức sẽ bị vạch trần. Mà thân phận của hắn bị bại lộ, người của U Minh Cốc sẽ đuổi theo thì hắn làm sao có thể tham gia Bách Đan Thịnh Hội? Nghĩ đến đây, Trác Phàm cắn răng một cái, thật sự nghĩ hiện tại sẽ đem tiểu tử này bẻ gãy cổ. Hả, đúng. Đột nhiên công tử kia như bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, có phải ngươi vẫn còn oán niệm chuyện ngày đó Uyển Nhi cự tuyệt hôn sự với ngươi, làm thể diện của ngươi bị hao tổn? Không ngờ rằng ngươi nhỏ mọn như vậy, bây giờ vẫn để ở trong lòng. Ánh mắt Trác Phàm sáng lên. Bụng mừng rỡ, giống như tìm được cọng rơm cứu mạng, có chút kích động muốn khóc. Đây chính là manh mối quan trọng. Sau đó hắn lập tức keo căng mặt, giả vờ cả giận nói, hừ, còn biết nói. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đoạn giao. Từ nay về sau cũng không cần tiếp tục gặp mặt. Ê, cái này ngươi sai rồi, chuyện người cùng mùi mùi ta có liên quan gì đến ta? Công tử kia bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu, sau đó đưa cho Trác Phàm một ánh mắt mà nam nhân đều hiểu, đừng quên, chúng ta thế nhưng là huynh đệ đồng hao, cùng một chỗ vượt qua đau thương, cùng một chỗ. Hắc hắc hắc. Lần này, tâm lý Trác Phàm đã hoàn toàn hiểu được. Nhìn trang phục của tiểu tử này, tối thiểu cũng là công tử gia tộc nhị lưu, làm sao có thể cùng tiểu tử Tống Ngọc gia tộc tam lưu này có giao tình đây? Nguyên lai chính là bạn nhậu gặp chân tình. Nhưng mà cứ như vậy thì sự tình ngược lại tốt lắm. Trác Phàm nhìn đến ánh mắt người kia, cũng không khỏi lộ ra biểu hiện dâm dãng, hắc hắc hắc. Hảo hán không đề cập đến loại sự tình năm đó, ngươi có thể là không bằng ta. Cái gì, rõ ràng là ta mạnh hơn so với ngươi. Đừng quên, ta thế nhưng là ngự tám. Ngươi mới ngự. Người kia ở trước mặt Trác Phàm một mực khoa tay lấy thế. Nếu không phải mùi mùi của hắn ở đây thì đoán chừng hắn còn muốn đặc biệt nói, ê, cái kia ba ngày ba đêm, thật sự là để cho người ta lưu luyến quên về. Nhìn thấy người kia vẻ mặt hạnh phúc, Trác Phàm cũng làm biểu lộ đồng dạng như hắn, dường như cùng hắn nghĩ về một chuyện. Chỉ có cô nương kia nhìn thấy hai người này trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, buồn nôn. Vừa mới nói xong, cô nương kia lạnh mặt đi ra quán trọ. Chỉ để lại hai cái dâm côn này trên mặt vẫn còn mang trên mặt nụ cười dâm tiện. Chương 160, trò chuyện lớn, trò chuyện đặc biệt, một, sau đó, Trác Phàm và vị công tử kia giống như là bạn cũ nhiều năm, trò chuyện lớn, trò chuyện đặc biệt nhiều, còn tìm đến đề tài chung của nam nhân. Từ xuất phát điểm này, Trác Phàm thành công moi ra một số chuyện cũ của hắn cùng Tống Ngọc. Vị công tử này tên là Đổng Thiên Bá, chính là một gia tộc đệ nhất ở trung đẳng thành trì, nhìn toàn bộ Thiên Vũ đế quốc, xem như là nhị lưu. So với nhà Tống Ngọc bọn hắn còn mạnh hơn nhiều. Từng có lúc, Đổng Thiên Bá phụng mệnh cha đi Thiên Vũ thành làm việc, kết quả là gặp gỡ gã bạn xấu Tống Ngọc này. Khi biết Đổng gia là gia tộc nhị lưu, Tống Ngọc xem như chạm đúng sở trường, ném chỗ tốt, ăn chơi đàng điếm. Rốt cuộc trở thành tri kỳ rượu thịt đáng tin của hắn. Thậm chí hắn đã dự định đem mùi mùi của mình là Đổng Hiểu Uyển gả cho vị huynh đệ tốt này. Nghe xong lời ấy, Tống Ngọc khoái lạc điên rồi. Có thể kết thân cùng với một gia tộc nhị lưu, chuyện này đối với Tống gia bọn hắn chính là chuyện vui lớn. Sau đó hắn không nhiều lời, hấp tấp đến đề thân. Thế nhưng là Đổng Hiểu Uyển dù sao cũng là độc nữ của Đổng gia, hòn ngọc quý trên tay Đổng lão thái gia cũng còn chưa chết đâu. Nơi nào đến phiên Đổng Thiên Bá làm chủ? Sau khi nghe xuất thân của Tống Ngọc lại thấy được nhân phẩm và thiên phú của hắn, Đổng lão thái gia đã đem hắn đá văng ra ngoài, còn đem Đổng Thiên Bá răng dậy một trận. Đến mức Đổng Hiểu Uyển càng vì chuyện này mà một mực oán giận người đại ca như hắn. Ta là mùi mùi ruột của ngươi vậy mà ngươi lại gả cho loại người như thế này. Đăng đồ lãng tử. Thế nhưng ở trong mắt tất cả người Đổng gia, Tống Ngọc chỉ là cứt chó thối, nhưng ở trong mắt Đổng Thiên Bá lại là bạn thân tri âm tri kỷ rượu thịt. Khó tìm được. Cái gì đăng đăng đồ lãng tử? Chúng ta đây gọi là chân tình, nào giống như những ngụy quân tử hư tình giả ý kia. Đổng Thiên Bá nhớ đến chuyện này vẫn không khỏi biểu môi. Cảm giác có lỗi với vị hảo hữu đã thịnh tình tiếp đãi hắn tại Thiên Vũ Thành khi đó này. Mà lần này Hoa Vũ Lâu Bách Đan Thịnh Hội, cũng là hắn phái người thông báo với Tống gia. Hắn vẫn cảm thấy người nhà mình xem thường Tống Ngọc hoàn toàn là bởi vì xuất thân của hắn.